Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, vô tri không sở. Hắn mặc dù cảm thấy đế thế không chỗ hữu dụng không phải rất lớn, không cần thiết vì cái này đại khai sát giới, nhưng người khác sẽ không hắn nghĩ như vậy. Liền tại bọn hắn du lịch cái tiểu thế giới này thời điểm, liền gặp một chút chủ động khiêu khích người. Nguyệt Trung Thu lúc đầu phải thừa dịp cuối cùng này một đoạn thời gian đo đạc tiểu thế giới này, dùng tâm cảnh của mình lấy được thăng hoa, từ đó chạy không bản thân, ngộ ra chân ngã đại đạo. Nhưng mà khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Trước đây không lâu, một chuyến 5-6 người để mắt tới bọn họ, cuối cùng toàn bộ ngược lại bị trấn áp. Nguyệt Trung Thu đem đế thế nhường một chục nguyệt cùng cửu đầu giao long. Bởi vì hắn đang cùng thần nguyệt thánh tử đại chiến thời điểm, đã ngộ ra được chân chính thuộc về mình đế thế, mà không phải là quà tặng. Cho nên, những cái này đế thế với hắn mà nói tác dụng càng thêm tiểu, còn không bằng phân cho hai người. Trục nguyệt cùng cửu đầu giao long chối từ. Hai người bọn họ biết mình tiềm lực không cách nào cùng Nguyệt Trung Thu đánh đồng với nhau, nhưng đối phương kiên trì, bọn họ cũng không có cách nào. Cuối cùng là có thể thu lấy đế thế, một đầu gập ghềnh quanh co tiểu đạo, một bên chính là tia nước nhỏ suối nước, thanh tịnh thấy đáy, đường nhỏ phía trên, ba bóng người không nhanh không chậm tiến lên, chính là Nguyệt Trung Thu ba người. Toàn bộ tiểu thế giới, chỉ sợ liền thuộc ba người bọn họ thanh nhàn nhất. Trục Nguyệt cùng cửu đầu giao long thậm chí không hiểu Nguyệt Trung Thu vì sao muốn làm như thế. Võ đạo dài dằng dặc, một vị khổ tu rất có thể hoàn toàn ngược lại. Có đôi khi cần ổn định lại tâm thần nhìn xem, dạng này mới phát hiện bản thân có cái nào bình thường không có chú ý tới tì vết. Lúc này mới có thể đạt đến hoàn mỹ. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, thanh âm bên trong xen lẫn thần lực, chậm rãi truyền ra, để cửu đầu giao long cùng Trục Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Có chút hiểu được, này, ta coi là người nào tỏa sáng như vậy hùng biện, nguyên lai là ba cái hạng người vô danh, chỉ bằng đạo hạnh của ngươi liền dám cho người khác truyền đạo. Cũng không sợ người cười đến rụng răng. Bỗng nhiên, một đạo cười đến phóng đãng tiếng truyền đến. Người kia khinh thường quát to một tiếng, giễu cợt nói, ai? Cửu đầu giao long cùng Trục Nguyệt hét to. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, người này từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, hai người bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu đã phát giác được có người ở phụ cận. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đuổi đi theo. Ta nghĩ mượn ba vị đế thế dùng một lát, giúp ta ở đế lộ tranh phong lên giết ra một mảnh lãng lãng thanh thiên. Nói chuyện thời điểm, bốn người trong hư không ngưng hiện, song song mà đứng, trông xuống ba người, đáng tiếc chỉ có ba cái. Lần này ai lấy trước? Đều như thế, đám tiếp theo một lần nữa phân phối chính là, mấy người nhìn một chút ba người, vậy mà tự mình hàn huyên, nói khoác mà không biết ngượng, bên trên một nhóm cũng là đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Hiện tại đã hài cốt không còn, cửu đầu giao long quát lớn, vui mừng không sợ, ân, ba người sững sờ, ha ha ha, ngay sau đó cất tiếng cười to, nói, ngược lại là chúng ta sơ sót, không nghĩ tới có người vậy mà có thể bị các ngươi lấy đi đế thế. Vậy bọn hắn phải yếu thành bộ dáng gì? Dạng này vừa vặn, lấy bọn họ đế thế, lấy được đế thế liền không chỉ là ba cái, dạng này mà nói. Chúng ta về sau phải chăng chuyên môn tìm một chút tương đối cường đại người. Dù sao bọn họ càng có cơ hội cầm tới một chút đế thế. Mấy người lần nữa trò chuyện cùng một chỗ, không nhìn Nguyệt Trung Thu đám người. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, bốn người này quả thật có tư cách. Ba cái thánh nhân vương, một cái thánh nhân, dạng này tổ hợp, cổ đại thiên tài không ra, ít và có thể cùng kẻ ngang hàng. Có thể nói, bọn họ nếu như cẩn thận một chút, cơ hồ có thể hoành hành. Thế nhưng là, đối phương đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu ba người, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, xưng tên ra, sau đó là bản thân dâng lên đế thế. Vẫn là chúng ta tới lấy, chính các ngươi lựa chọn a. Một người trong đó hét to, thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, trở mặt so lật sách nhanh, muốn hình thành một sự uy hiếp, báo danh thì không cần a. Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Ngươi biết sẽ là như thế nào hậu quả sao? Mấy người con ngươi lập tức dựng đứng lên, thanh sắc câu lệ. Bọn họ một đường chém giết không ít người, đối với ương ngạnh chống cự người, ra tay cực độ tàn nhẫn, làm cho đối phương sống không bằng chết, hối hận đi đến thế này, cho nên, có mấy người thời khắc sống còn đều lựa chọn tự bảo. Hơn nữa, bọn họ tự cho là mình có chút danh khí, đối phương không có khả năng không biết bọn hắn, không phản kháng làm sao biểu hiện ngu ngốc của các ngươi. Nguyệt Trung Thu thoại âm còn chưa rơi, cửu đầu giao long cùng trục nguyệt đã biết có ý tứ gì. Giống, hai tiếng giống to, hai người trực tiếp xông đi lên, không biết sống chết, mau chóng ngược sát a. Bốn người cười lạnh không thôi, không tự lượng sức bọn họ gặp không ít, không thiếu Nguyệt Trung Thu ba người. Các ngươi hai cái đến đây đi. Nguyệt Trung Thu ngoắc ngón tay, điểm chỉ khí tức nhất hùng hậu hai người, lạnh lùng nói, giết ngươi không cần hai người. Tất nhiên lần này các ngươi cầm đế thế, liền từ ba người các ngươi ra tay đi. Hai người tính tình cao ngạo, mặc dù là một cái đoàn đội, nhưng chưa bao giờ liên thủ đối địch qua. Sở dĩ liên minh là vì đề phòng vạn nhất, dù sao một mình dễ dàng bị cái khác đoàn đội vây công. Oanh! Một người trong đó trực tiếp động thủ, thân hình khẽ động, lập tức hóa thân một vòng mặt trời màu vàng, quang mang vạn trượng, khí thế thịnh liệt mà khiếp người, trực tiếp trấn áp Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, đối phương đối với mình quá tự tin, không có biết đối thủ thực lực trước đó, liền tùy tiện xuất thủ, quả thực là không lưu cho mình đường sống, quá độc ác. Nguyệt Trung Thu dò ra đại thủ, hỗn độn dâng trào, từng đầu hỗn độn hàng dài trong phút chốc thành hình. Hơn 100 năm, hắn cũng tiến vào thánh cảnh. Lúc này hỗn độn hàng dài xa không phải trước kia có thể so sánh. Thánh đạo lực lượng gia trì, để hỗn độn hàng dài tựa như sống lại đồng dạng. Sát khí ngập trời, lập tức bao phủ vọt tới thanh niên, tạo thành hỗn độn lồng giam. Ân, một bên xem cuộc chiến thanh niên kinh dị một tiếng, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, Nguyệt Trung Thu một bước bước vào trong lồng giam, phi thường cương mãnh, đại thủ bổ ngang chém thẳng, giống như là đem đối phương trở thành gà đất chó xanh. Vô chi, đối phương còn chưa ý thức được bản thân nguy hiểm cỡ nào. Muốn lui lại, nhưng phát hiện hỗn độn lồng giam không cách nào thời gian ngắn phá mở. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bất quá, hắn vẫn là đối với mình có chút tự tin. Hét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn trong đan điền xuất hiện một mai bảo ấn. Lực đại thế trầm, giống như một ngôi sao tế ra. Lập tức, làm cho cả hỗn độn lồng giam đều run rẩy dữ dội mấy lần. Cho ta mở, hắn quát lên một tiếng lớn, thần lực chú ý, bảo ấn trong nháy mắt sáng chói chói mắt, giống như một ngôi sao ở trong này nổ bể ra. Hắn phi thường cường thế, chẳng những muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu, còn muốn phá mở hỗn độn lồng giam. Dù cho đối với mình có tự tin, nhưng bị người trói buộc vẫn là để hắn có chút không quá tự tại. Keng, Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Một quyền đập vào đại ấn phía trên, hai người chạm vào nhau, viên kia đại ấn kịch liệt lắc lư, phát ra kinh người tiếng vang, thần lực bốn phía, giống như vô số đạo tiên kiếm đồng dạng, muốn chém nát thiên địa này, giết. Đối phương rốt cục cảm nhận được Nguyệt Trung Thu cường hãn. Một đòn liền để bảo ấn tự chủ phòng ngự. Đây là hắn chưa bao giờ gặp phải sự tình. Theo hắn hét dài một tiếng, vô tận tiên kiếm dày đặc mà khủng bố, toàn bộ đánh giết Nguyệt Trung Thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.